Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 669, Ấn Nô 25. Góc truyện audio.com. Edit Z93 tâm trang Sanno rất tệ. Từ khi phát sinh chuyện phản bội chạy trốn của Sanno tên là Rockia, không có một chuyện nào làm ông ta vui vẻ. Chủ thành vốn cũng chỉ có tổng cộng hơn 300 kỵ binh, bị đánh cướp, mất tích lại thêm bồi thường cho Sernet, còn có hơn 100 người theo sang tu đi truy nã AKA, bây giờ kỵ binh lưu lại phủ lãnh chúa còn chưa tới 100. Mà phủ binh trừ bỏ bị sang tu mang đi một phần, lưu lại chủ thành tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 1.000 người, Sanno đành phải cuống quýt đẩy ra lượng lớn Ấn Nô trong phủ lãnh chúa, phủ binh trung quy là chiến lực chủ chốt, không thể dễ dàng giảm quân số, thế là lệnh bọn họ phụ trách giám sát những Ấn Nô kia chiến đấu chê y tường thành. Lão quỷ Len không biết đột nhiên lại nổi điên cái gì, không dễ y một tiếng nói đánh liền đánh, vậy mà mang theo 3 chiếc xe bắn đá dốc toàn bộ lực lượng đến tiến đánh chủ thành của ông ta. Đứng ở chê y khán đài nhìn xuống phía dưới, một đám nhân mã đen nghịt đều tập trung ở cửa phía nam, 3 chiếc xe bắn đá thay phiên nhau qua lại, không ngừng bắn những tảng đá lớn vào trong thành. Trong thành cũng không ngừng ném đá xuống phía dưới, hai bên đều có thương vong. Chẳng qua từ quần áo có thể nhìn ra được người chết hầu hết là Ấn Nô. Sang tu lại không ở đây, Sanno cũng không dám ra khỏi thành liều mạng, đành phải thừa dịp bây giờ Len đang tập trung hỏa lực tấn công mạnh vào cửa phía nam, lặng lẽ phái ra 2 tiểu đội 10 người, một đội đi tìm sang tu nhanh chóng trở về cứu viện, một đội thì tiến đến quạng mỏ, bảo con trai út Sao Lin mang theo Ấn Nô và phủ binh bên kia về chi viện chủ thành. Ông ta lại điều lượng lớn Ấn Nô từ trong nhà các quan viên, xua đuổi đi khắp nơi dỡ bỏ vách tường nhà dân thường, chỉ vì có thể lấy thêm đá. Đông một búa tây một búa, sau khi hạ những mệnh lệnh này, Sanno thở hồng hộc ngồi trong phòng quan sát, mấy quan viên đều bó tay hết cách. Tình huống thực sự không lạc quan, dân chúng dưới thành không ngừng kêu khóc, bọn họ là dân thường của Sangru, chẳng qua là bị Sernet bắt tới đây mà thôi, cầu xin lãnh chúa đại nhân khai ân mở cửa thành ra để bọn hắn đi vào. Sanno tất nhiên không đồng ý, nói đùa, bây giờ mà mở cửa thì đầu của ông ta mới bị kẹp cửa đấy. Sanno biết lời của những người dưới thành kia tất nhiên cũng là thật, nhưng hôm nay ông ta ngay cả chính mình đều sắp không bảo vệ nổi, sao còn có lòng dạ rảnh rỗi đi quản đám dân đen. Hiện tại ông ta chỉ có thể gửi hy vọng vào 2 đội nhân mã ở ngoài thành mau chóng trở về, tốt nhất là có thể cùng nhau trở lại chủ thành, đến lúc đó bọn họ trong ngoài cùng giáp công, mà lão quỷ Len sẽ không ngờ tới ông ta còn khoảng 1.000 binh lực ở bên ngoài, hai mặt thụ địch bọn họ tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Bây giờ chính là bóng tối trước bình minh, Sanno âm thầm động viên chính mình, nhất định phải chịu đựng, người chết không chỉ là chính mình, Sernet tiêu hao cũng không nhỏ. Mặc kệ thế nào, ông ta vẫn ăn ngon ngủ ngon ở trong thành, mà Len lại màn trời chiếu đất ở ngoài thành, một khi cắt đứt nguồn cung cấp lương thực, ông ta không lui cũng phải lui. Nhưng Sanno nhìn mấy chiếc xe ngựa được bảo vệ nghiêm ngặt ở đằng xa, trong lòng có loại dự cảm xấu, Len hẳn là còn có hậu chiêu. Mặc dù ông ta táo bạo dễ giận, nhưng cho tới bây giờ đều không phải một người lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Len vốn không muốn động tới vốn ban đầu của chính mình, mấy xe bảo bối kia là do ông ta tích lũy từng chút một trong nhiều năm. Lãnh địa Sernet nhiều rắn, trong đó có một loại tên là sơn giao, thịt rắn trắng noãn như ngọc, đặc như mỡ dê, bởi vì có đặc tính của một loại nhân giao trong biển, nào đó, mới được gọi là sơn giao. Truyền thuyết ở phương đông có biển, trong biển có giao nhân giỏi ca hát, người nghe đều hồn siêu phách lạc, biến thành đồ ăn trong miệng giao nhân. Mà giao nhân này phủ đầy vảy đen ở bên ngoài, bởi vậy có nhiều chỗ lại gọi nó là giao nhân vảy đen, toàn thân đều là mỡ, dùng đốt lửa tiêu hao cực thấp, một giọt có thể đốt mấy tháng, một khi bị nhân loại bắt được tất nhiên sẽ bị làm thành bấc đèn, nghe nói có thể giữ được ngàn năm bất diệt. Mặc dù sơn giao không thể chế thành đèn, nhưng toàn thân cũng là dầu mỡ, sau khi ngâm với rượu mạnh, lại lấy da thú bọc lại, chỉ cần dính vào chút lửa, sẽ nhanh chóng bốc cháy, trong một khắc sẽ bị dập tắt không nói, thường thường sẽ còn phát nổ ở phạm vi nhỏ trong quá trình thiêu đốt. Mỗi con sơn giao đều có thể chế thành lửa đạn thiên nhiên có uy lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa bổ sung hiệu quả nổ tung. Đừng nói những tiểu lãnh địa kia, cho dù Dinh Lần cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với thứ này, đã từng dẫn người xông vào lãnh địa Sernet trắng trợn bắt rắn, khiến cho rắn sơn giao suýt chút nữa tuyệt chủng. Năm đó Dinh Lần chính là dùng vật này đánh hạ mẫu tộc Bacon, chiếm mỏ muối của người ta mới nhanh chóng làm lãnh địa Chi Sần lớn mạnh, trở thành bá chủ một phương uy chấn gần đây. Hai bên rằng co như vậy suốt 3 ngày, sau đó quả nhiên chuyện Sanno lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nửa đêm ngày thứ 3, Len dùng vũ khí bí mật này đối phó bọn họ. Thứ mà xe bắn đá bắn về phía chủ thành chính là tảng đá xen lẫn loại đạn lửa khiến người sợ hãi này, trong lúc nhất thời ánh lửa khắp nơi, tiếng sét đánh nổ vang, khắp nơi đều là tiếng la hét người chạy trốn tứ phía. Có người thì bị đạn lửa kinh khủng này thiêu chết, nhưng cũng có không ít người chết thảm dưới chân đám người, khắp nơi đều là người chạy như điên, tràng diện lập tức mất khống chế. Trong lòng Sano tức giận, chỉ có lão tặc Len ngươi có thủ đoạn âm hiểm cỡ này sao? Nếu ngươi đã không lưu đường sống cho ta, vậy dứt khoát trời sập mọi người cùng chết đi. Rất nhanh ngoài thành cũng bắt đầu kêu cha gọi mẹ, hơn nữa xen lẫn mùi thối huân trời. Lễ vật Sano đáp lại cho Len là gói quà lớn vàng lỏng cộng thêm gói quà nhỏ bình cho. Bình cho cũng không phải là đồ vật chí mạng, đây chẳng qua là bỏ vôi sống vào một cái túi nhỏ, tác dụng chính là khiến người không thể mở mắt trong một thời gian nhất định. Trước tiên ném một nhóm bình cho ra khiến tất cả người công thành đều biến thành mù lòa, tiếp theo chính là gói quà lớn vàng lỏng xa hoa long trọng lên sàn, dưới thành lập tức mùi thối đầy trời, tiếng kêu dê y không ngừng. Tên vàng lỏng mặc dù dễ nghe, thật ra chính là phân và nước tiểu của người. Sau khi được làm nóng ở nhiệt độ cao, xối chê y thân người rất dễ gây bỏng nặng, đây còn không phải đáng sợ nhất, trong phân và nước tiểu ẩn chứa lượng lớn vi khuẩn uốn ván và các vi khuẩn bệnh khác, một khi bị bỏng chê y cơ bản sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí có độc trong máu. Chỉ cần phát sinh lây nhiễm vì bị bỏng bởi vàng lỏng, tỷ lệ tử vong là khá cao, thậm chí lại bởi vậy mà lan ra thành ôn dịch. gocchuyenaudio.com Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Sano cũng không muốn dùng chiêu giết địch 1.000 tự tổn hại 800 này, nhưng vấn đề là, hiện tại ông ta đã bị Len bức cho đến cùng đường bí lối rồi. Bởi vậy bây giờ trong thành là ánh lửa ngút trời, ngoài thành mùi thối huân trời, khắp nơi đều là một mảnh kêu dê y. Len thật đúng là không biết Sano thế mà có thể chuẩn bị cho ông ta một món lễ lớn như vậy, sắc mặt còn khó coi hơn vàng lòng. Vốn dĩ chờ trong thành triệt để rối loạn, bọn họ chia ra ba đường bắt đầu tấn công, hai nhóm người khiêng thanh gỗ lớn cường công, trong khi đó, một nhóm người bên ngoài thì đã chuẩn bị xong vuốt sắt và dây kéo lặng lẽ chui vào trong thành. Mặc kệ loại nào phương pháp, một khi cửa thành bị mở ra, Sano chính là sâu kiến bị ông ta niết ở trong lòng bàn tay. Ai ngờ hiện tại đừng nói công thành, bây giờ mù thì mù, bị thương thì bị thương, bản thân bọn họ còn khó đảm bảo, còn nói công thành cái gì nữa. Hai mắt Len đỏ tươi ôm hận trừng mắt về phía trong thành. Sano, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, ông ta quay đầu chuẩn bị hạ lệnh rút lui, lại nghe thấy phía sau truyền đến từng tiếng kêu đánh kêu giết kinh thiên động địa mà tới. Lần kinh biến này có người vui vẻ có người buồn, chẳng qua trong thành ngoài thành đều xem đám người ngựa từ chê y trời hạ xuống này là viện quân của Sano. Đến giờ phút này, Len thật sự cả kinh thất sắc. Chẳng trách lần này Sano lại có thái độ khác thường cố gắng chống đỡ. Ông ta vẫn luôn kỳ quái loại người nhu nhược này làm sao lại cứng rắn như thế, hóa ra người ta đây là tính trước kỹ càng. Mà người sơ nếch rắn rắn chắc chắc bị người ta bao hết thành sủi cảo cách trương.